Xuyên qua mặt thế tung hoành, chương 5, góc truyện audio.com. Đi một ngày trời, cuối cùng cô cũng kiếm được một căn hộ rộng rãi sạch sẽ thoáng mát. Mất vài tiếng, cô dọn dẹp xong hành lý vào nhà thì trời cũng đã tối. Mệt mỏi cả ngày, cô uể oải đi ngủ, vừa định chợp mắt cô giật mình nhớ ra những dự định mình sắp xếp chuẩn bị làm cho việc mặt thế. Bây ra, có việc mai làm. Hôm nay mình không còn sức nữa. Dù sao cũng còn 3 tháng mà. Sáng sớm, những tia nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng. Trên chiếc giường có một người con gái xinh đẹp đang ngủ nhìn cô như một nàng công chúa. Khung cảnh này thật đẹp êm đềm. Nếu như, CMN, không phải mơ sao, hu hu vậy là mình xuyên thật hả trời. Mà thế đó. Tiểu thỏ vừa mở mắt ra đã la toáng lên. Xem ra cô đã quên mọi chuyện ngày hôm qua nên mới hoảng hốt vậy. Sau khi sắp xếp lại trí nhớ, một mảng phim ngắn ngày hôm qua chạy trong đầu cô, ngồi trên giường ngây ngốc hồi lâu, cô mới bình tĩnh lại, đứng dậy đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Hôm nay cô sẽ đi thu thập vật tư chuẩn bị cho mặt thế sắp tới. Thời gian 3 tháng đủ để cô làm, dọn dẹp, xếp chăn mền gọn gàng. Cô đi xuống bếp nấu một gói mì ăn cho đỡ đói. Ăn được một nửa cô bỏ chén đi rửa sạch sẽ rồi lên lầu lấy thẻ tín dụng ra ngoài. Kêu một chiếc taxi tìm một siêu thị trung tâm lớn nhất ở đất Sài Thành. Cô bước vào càn quét mua sắm. Đồ ăn cô mua các loại như thịt tươi, gạo, các loại gia vị, không gian của cô để đồ vào bao nhiêu năm cũng không bị hư thối. Rau quả, mì gói, bánh quy các loại, những thứ ăn được cô càn quét hết, khu đồ ăn tạm ổn định được một phần. Cô bảo nhân viên sắp xếp lại những thứ tôi mua rồi chuyển qua địa chỉ này. Cô đọc địa chỉ cho nhân viên rồi bước lên lầu 2 tiếp tục càn quét. Cô thầm nghĩ, ha ha có nhiều tiền thật sướng. Lên lầu 2 cô mua quần áo dành cho mùa đông với mùa hè. Xoong nồi chảo, chăn giường gối nệm, những thứ như vậy ở mặt thế rất quý nha. Mua xong cô ra quầy tính tiền quẹt thẻ. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt lạ. Không cần ai nói cô cũng biết tại sao. Đi mua sắm một lần mà càn quét gần hết tiệm của họ bảo sao không nhìn với ánh mắt đó. Tính tiền xong cô nghĩ hình như cô quên mua thứ gì đó. Nghĩ một hồi cô mới nhớ ra. Chạy qua tiệm siêu thị khác mua một núi băng vệ sinh. Thiếu cái này là không được nha. Cách chương.